Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, thứ, vừa nói, không thể xem như là cười nhạo, hắn bình tĩnh nhìn phương xa, bởi vì nếu như ta thật có thể đương mẹ, ta cũng đã là Mani, quả nhiên là của Sở Mộ Phong bằng hữu. Đồ như thế để ý nam nhân vì sao không thể ôm gạch dưới thay vấn đề. Tùy Dật vẫn là rất bình tĩnh, ai làm mẹ cũng không phải là then chốt. Mấu chốt nhất chính là, hắn và Đàm Tâm lại không có cách nào đối phó đây đó. Giới tính vấn đề, hai người bọn họ liền đều phải rối loạn. 7 ngày trước, hai người bọn họ cộng đồng thương nghị kết quả, là thẳng thắn cổn choang đơn đi. Cổn xong choang đơn, Đàm Tâm là có thể đối giới tính của nàng có một rõ ràng biết. Đàm Tâm sợ chính mình thanh lúc tỉnh, trang lưu gạch dưới manh trang quen, lại bắt đầu điều gạch dưới hí hắn, riêng uống hơn phân nửa bình rượu đỏ. Sau đó nàng liền mắt say lờ đờ mông lung mà đem hắn gục. Còn bát được sạch sẽ, ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm hắn nhìn một lúc lâu. Đột nhiên thân thủ, như có điều suy nghĩ ở hắn xong tiền nhéo nhéo. Sau đó tiếp được tới kỳ tiếng đồng hồ. Ở Đàm Tâm tỉnh rượu trước, nàng vẫn gọi hắn Tiểu Thái Bình. Quang chỉ là bình tĩnh cũng không đủ. Tùy Dật ánh mắt đặc biệt siêu thoát nhìn phương xa. Kỳ An Trần là tuyệt đối không tưởng tượng nổi Tùy Dật và Đàm Tâm ở chung lúc lôi người cảnh tượng. Thế nhưng nhìn Tùy Dật hiện tại bộ dáng, nàng cảm thấy, nàng đặc biệt tưởng nhớ giới thiệu chính mình cháu trai cấp Tùy Dật nhận thức. Tùy Dật cùng U Buồn Thành Thành, nhất định sẽ rất có tiếng nói chung. Tùy Dật thông thường làm việc, cùng sống mèo máy không sai biệt lắm. Mani lần này hắn đến trên đảo, là bởi vì nhận được một xin giúp đỡ, đến trên đảo mang đi một người, lấy Tùy Dật bản lĩnh, cho dù là thủ vệ nghiêm ngặt dạ viên đảo nhỏ, muốn mang đi người nào, cũng nhẹ nhõm được dễ như trở bàn tay. Hắn cũng không gạt Sở Mộ Phong, trực tiếp nói cho hắn biết mục đích của chính mình. Sở Mộ Phong biết mình bạn tốt nguyên tắc tính rất mạnh. Hắn mặc dù tiếp thu người khác xin giúp đỡ, hơn nữa thần kỳ được hình như mèo máy như nhau, mặc kệ yêu cầu gì, cũng có thể bang đối phương làm được, nhưng là của hắn quy củ cũng rất nghiêm, hắn tuyệt đối sẽ không bang người làm chuyện xấu, cho nên Sở Mộ Phong cũng không hỏi hắn muốn dẫn đi người là ai. Cũng không có ý định ngăn cản một chút, Tùy Dật còn có việc làm, không thể nói với bọn họ lâu lắm, lại hàn huyên mấy câu, liền ánh mắt siêu thoát theo bọn họ cáo biệt. Tùy Dật cười lạnh nói công lực, là thập phần cường đại, chẳng sợ hắn ly khai, hắn truyền thuyết cũng sẽ không biến mất, hắn sở mang đến không khí lạnh lẽo, cũng sẽ kéo dài ảnh hưởng xung quanh nhiệt độ không khí. Bất quá Kỳ An Trần không cần lo lắng này đó, bởi vì nàng có nàng đại hình khuyển tựa như lão công. Tùy Dật vừa mới đi, một cái Mỹ Nam liền lại ngoắt ngoắt cái đuôi nhào tới. Tiếp tục cùng lão bà làm nũng chơi xấu, Kỳ An Trần như có điều suy nghĩ nhặt lên trên mặt đất chổi lông gà. Dỡ xuống bên ngoài bộ nhựa màng, phóng tới Sở Mộ Phong phía sau lung lay hoàng. Hảo phối a, mộ cái Mỹ Nam nhưng kiên quyết không thừa nhận điểm này. Bởi vì này đuôi không đủ Mỹ, không xứng với hắn, hắn dù cho thực sự sinh nhật, cũng nên là, mới vừa nghĩ đến ở đây. Liền nghe xa xa truyền đến một tiếng, uông, là Lãnh Viêm dắt hắn mới mua Samoyed đã trở về. Cách được thật xa, kia chỉ Samoyed liền nhìn thấy Sở Mộ Phong phía sau lắc chổi lông gà, còn có Sở Mộ Phong kia cười đến dương quang sán lạn đặc biệt hoan thoát mặt. Này đó cũng làm cho tiểu tát đồng học cảm thấy thập phần thân thiết quen thuộc cảm giác. Nó hoan thoát đi phía trước một phát. Lãnh Viêm cũng không dắt nó ném đuôi liền hướng Sở Mộ Phong chạy tới. Hết chương.